ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, chương 14, Binh Lâm Thuần Dương. Thái Hoa Sơn, ở vào Thanh Châu Đảo vùng đất Trung ương. Mặc dù không bằng Thượng Kinh Thành loại kia Trung Nguyên Long Mạch tổ địa đồng dạng đáng sợ, nhưng cũng là hội tụ một đạo phong thủy địa mạch lực hạch tâm. Ở Thuần Dương cung nhiều năm như vậy kinh doanh phía dưới, nghiễm nhiên thoát khỏi năm đó Thái Hoa Sơn thổ phỉ doanh quẫn bách, chân chính gọi là thánh địa sơn môn. Mà giờ này khắc này, mây mù tràn ngập Thái Hoa Sơn dưới chân, hư không vỡ ra, từng đạo truyền tống đường vân tùy theo lan tràn ra, cấu trúc lên mấy đạo quang mang tràn ngập cầu nối, trực tiếp liền dồn đến Thái Hoa Sơn dưới chân. Theo tới thì là mấy chục đạo khí tức giống nhau, cường độ lại mỗi người mỗi vẻ bóng người. Theo bọn họ hiện thân, lớn như vậy Thái Hoa Sơn phảng phất cũng cảm ứng được cái gì một dạng. Trên sườn núi khắp thiên vân sương mù quay cuồng rung truyền, ẩn ẩn có hung lệ kiếm ý chợt hiện. Thuần Dương cung, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, năng lực hành động nhanh nhất mãi mãi, cũng là Phật môn. Một loạt bóp sáng lên đầu chọc dưới ánh mặt trời phản chiếu ra một mảnh quang ảnh. Cầm đầu lông mi trắng tăng nhân bất ngờ chính là Phật môn Đạt Ma Viện thủ tòa Đàm Hoa, mà ở Đàm Hoa sau lưng, cách hắn gần nhất thì là cầm trong tay một chuôi giới đao Huyền Lưu Ly. Ở Huyền Lưu Ly sau lưng mới là mặt khác rất nhiều Phật môn tăng nhân, trong đó có La Hán Đường, có Đạt Ma Viện, có Bàn Nhược Đường, còn có Bồ Đề Viện, trong đó đều không ngoại lệ, yếu nhất đều có hợp đạo tôn giả tu vi, cường giả thậm chí cùng Huyền Lưu Ly một dạng, cũng có võ đạo tông sư cảnh giới, chỉ là ở khí tức bên trên rõ ràng không bằng vị này Phật môn thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Nhưng dù vậy, có thể xuất ra loại này đội hình cũng đầy đủ nhìn ra Phật môn nội tình. Liền cái này còn không phải Phật môn thực lực chân chính. Dù sao lần này nhằm vào Thuần Dương cung hành động, theo một ý nghĩa nào đó mà nói là Đạt Ma Viện thủ tọa Đàm Hoa độc đoán, mà cũng không phải là Phương Trượng Đàm không, thậm chí toàn bộ Phật môn ý chí, Thuần Dương cung tựa hồ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đàm Hoa hai mắt nhíu chặt, yên lặng nhìn xem ngay phía trước Thái Hoa Sơn, ánh mắt phức tạp. Hơn 20 năm trước, hắn không chỉ một lần tưởng tượng qua có thể công lên trên ngọn thần sơn này, đem bên trong Long Thiên Tứ kéo ra ngoài, đè xuống đất hung hăng quật. Hôm nay rốt cuộc phải đạt được ước muốn. Nghe nói Thuần Dương cung mới đại trận hộ sơn là Thái Hoa tiên nhân tự mình bố trí xuống, tổng cộng có 4 tòa trận môn, phân biệt trấn thủ đông tây nam bắc 4 cái đường núi. Chỉ cần có một tòa trận môn không có bị công phá, trong đó kiếm ý liền sẽ tuần hoàn qua lại, trường cửu bất suy, thủy chung bảo vệ cả tòa Thái Hoa Sơn. Bất quá nghe nói trận pháp này quan hệ đến Ninh Thiên Cơ sinh tử. Như thế xem ra, nếu đại trận này vẫn còn, Thái Hoa tiên nhân hẳn là xác thực còn sống. Nói đến đây, Phật môn rất nhiều tăng nhân trong mắt không khỏi hiện lên một vòng nồng nặc kiêng dè. Bao quát Đàm Hoa cũng là như thế. Dù sao một vị kích toái mệnh tinh võ giả cũng không phải đùa giỡn. Nếu không phải bọn họ Phật môn cũng có một vị, chỉ sợ cũng sẽ không làm cái này cái thứ nhất người dẫn đầu. Mà đang ở Phật môn chúng tăng đàm luận Thuần Dương cung thời điểm, Thái Hoa Sơn dưới chân vừa mới bị Phật môn truyền tống trận pháp mở ra hư không lại là độ nứt ra. Bất quá lần này từ đó lộ ra không phải Phật môn Kim Kiều, mà là một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang, phảng phất có thể bổ ra thiên địa vạn vật đồng dạng kiếm tông. Cùng Phật môn chúng tăng cùng nhau, kiếm tông đội hình đồng dạng không kém, tu vi thấp nhất cũng là hợp đạo tôn giả. Cường giả đồng dạng đạt đến võ đạo tông sư tu vi, mà cầm đầu rõ ràng là đương thời kiếm tông tông chủ Độc Cô Cầu Đạo. đứng ở Độc Cô Cầu đạo sau lưng, thì là từ Thịnh Kinh Thành trở về về sau, một lần nữa khám phá võ đạo tông sư cảnh giới kiếm tông thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Lý Trường Không gặp qua Đàm Hoa thủ tọa, Độc Cô Cầu đạo một thân bạch sắc võ bào, bên hông mang theo một thanh trường kiếm, chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất một chuôi đỉnh thiên lập địa vô song thần kiếm, có thể chảm phá tất cả trở ngại. Độc Cô tông chủ, Đàm Hoa liếc mắt Độc Cô Cầu đạo sau lưng kiếm tông đội hình, lông mi trắng hơi nhíu, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Phải biết kiếm tông mặc dù cũng là võ đạo thánh địa, nhưng cùng Phật môn so ra vẫn là yếu không ít. Nhưng dù cho như thế, kiếm tông lại là lấy ra không kém hơn Phật môn đội hình. Bởi vậy có thể thấy được cùng chỉ xuất động bộ phận lực lượng Phật môn khác biệt. Kiếm tông tựa hồ là lấy ra một chút bản lĩnh thật sự, a. Hơn nữa liền thân là tông chủ Độc Cô Cầu đạo đều tự mình đến đây. Tông chủ thân làm kiếm đạo đại tông sư, đối cái này Thái Hoa Sơn bên trên trận pháp hẳn là cũng có hiểu biết a. Đối mặt Đàm Hoa đặt câu hỏi, Độc Cô Cầu đạo trầm ngâm chốc lát, chợt mở miệng nói, bốn tòa trận môn, bốn thanh thần kiếm, muốn phá mất trận pháp này lời nói, tối thiểu cần bốn vị cùng chủ trận người tu vi giống nhau võ giả mới có thể chống lại. Sau đó ở cơ sở này bên trên nghĩ biện pháp phá hủy trận môn. Nói đến đây, Độc Cô Cầu đạo khóe miệng không khỏi câu lên một tia tự giễu đường cong. Ngoặc kép, hoặc là có Ninh Thiên Cơ như vậy tu vi, trực tiếp lấy man lực đánh tan là được rồi. Tỷ như Quý Tông Không Phương trưởng tự mình xuất thủ, Độc Cô Cầu đạo thoại âm vừa dứt, Đàm Hoa chính là lườm một cái, để nhà mình Phương trưởng tự mình xuất thủ. Ta xuất thủ ngươi nãy nãy cái chân. Bây giờ mặc dù Phật môn binh lâm Thái Hoa Sơn, nhưng cuối cùng đem xung đột khống chế ở một cái hạn độ bên trong. Nhưng nếu như không xuất thủ, vậy liền triệt để phá vỡ quy củ, mang ý nghĩa Phật môn muốn cùng Ninh Thiên Cơ vị này kích toái mệnh tinh võ giả chân chính trên ý nghĩa không chết không thôi. Vậy coi như không phải đùa giỡn. Cho nên bất kể như thế nào Đàm Không đều là không khả năng xuất thủ. Trừ phi Ninh Thiên Cơ chết. Độc Cô Cầu đạo tựa hồ cũng biết để Đàm Không xuất thủ chỉ là lời nói vô căn cứ. Cho nên cũng chỉ là thuận miệng xách một câu. Sau đó liền xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một chỗ không người không gian, mà gần như đồng thời, thật vất vả bình phục lại không gian lần thứ hai tách ra. Từng đạo bóng người từ trong hư không tối tăm chậm rãi đứng ra. Khí thế triển lộ, đúng là không kém chút nào Phật môn cùng kiếm tông thế lực. Mà người cầm đầu thân phận, càng là để Độc Cô Cầu đạo còn có Đàm Hoa đều là biểu tình kinh ngạc. Làm cho người ngoài ý muốn, Minh đạo hữu ngươi lại còn sống sót a. Đối với Độc Cô Cầu đạo cùng Đàm Hoa dạng này võ giả mà nói, thân phận của người đến không tính là gì. Chân chính khiến người ngoài ý là người này lại còn có thể xuất hiện. Ha ha ha, xem ra các người đều rất ngoài ý muốn a. Người cầm đầu chính là một vị người mặc kim bào trung niên. Nam tử, vốn dĩ khá là anh tuấn gương mặt bên trên, lại là có một đạo cực kỳ dữ tợn vết xẻo, da thịt dọc theo vết thương tới phía ngoài lật ra, lộ ra hết sức đáng sợ. Nhưng dù vậy, khí tức trên thân của hắn lại là không kém chút nào Độc Cô Cầu đạo cùng Đàm Hoa. Minh Tôn, 30 năm trước Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng giáo, cũng là đã từng thèm nhỏ dãi Thuần Dương Cung võ đạo thánh địa vị trí. Năm đó Thuần Dương Cung đại kiếp về sau, cái thứ nhất bỏ đá xuống giếng nam nhân, sau đó hắn liền bị đột phá Ninh Thiên Cơ một kiếm chặt thành mắc gồ. Theo đạo lý mà nói, lấy Ninh Thiên Cơ tu vi lúc ấy không có khả năng chặt bất tử Minh Tôn. Cho nên dù là hắn lúc kia đào tẩu, tất cả mọi người cũng cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả không nghĩ tới hắn thế mà mạnh mẽ chống đỡ cho tới bây giờ. Không những không chết, ngược lại có tiến hơn một bước xu thế. Hơn nữa lần này cùng hắn cùng đi người. Thì ra là thế, Độc Cô Cầu Đạo dường như hài lòng gật gật đầu. Ngươi đem những cái kia trung tiểu thế lực toàn bộ hợp lại sao? Cùng Thuần Dương cũng có thủ thế. Lực kỳ thật ngoài ý muốn thật nhiều rồi. Một bên nói, Minh Tôn một bên uốn lượn khóe miệng. Nụ cười ở vết sẹo phụ trợ phía dưới lộ ra càng thêm dữ tợn. Ta chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Thế, nào, như thế có tư cách gia nhập các ngươi sao? Độc Cô Cầu Đảo cùng Đàm Hoa liếc nhau. Sau đó đồng thời gật đầu một cái. Tốt, cho đến ngày nay, giang hồ dung chuyển rốt cục đạt đến cao chiều nhất. Phật Môn, Kiếm Tông, Trung Tiểu Thế Lực Liên Minh. 30 năm trước ân oán, toàn bộ hội tụ ở dưới Thái Hoa Sơn binh Lâm Thuần Dương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục